Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, 565, chương 565, Thái Thượng chi lệnh, Thái Thượng trưởng lão phải chết già. Đây là từ ngôn nghe được tông môn nhiệm vụ về sau cái thứ nhất suy đoán. Thần văn cường giả sắp vẫn lạc, cho nên nhu cầu cấp bách tiên đan một hạt. Sau đó thì có lần này hư đan trưởng lão nhất định phải tham dự tông môn nhiệm vụ. Già mà không kính, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thế đè người, hỗn trướng cực độ, thiên hải lâu bên trong. Từ ngôn gõ cái bàn mắng to, dù sao nơi này chỉ một mình hắn, mắng cái gì người khác cũng nghe không được. Cái gì tông môn nhiệm vụ, rõ ràng là để tất cả hư đan trưởng lão đi đoạt tiên đan. Để cho thái thượng trưởng lão công việc của mình mệnh, bị định tại 3 ngày sau đó hành trình. Từ ngôn là cực kỳ bất mãn. Hắn mới vừa vặn kết đan, ngay cả mình kim đan đều không biết rõ ràng đâu, liền muốn đi ma la động loại kia hiểm địa. Không chiếm được tiên đan không quan hệ, đừng có lại đem mệnh dựng bên trong. Mang theo một thân nộ khí, từ ngôn đi thẳng tới hậu sơn, muốn tìm thái thượng trưởng lão. Chỉ ít chính mình cái này thái thượng chân truyền không cần phải đi mạo hiểm mới đúng. Chuyển hơn nửa ngày, thái thượng trưởng lão không tìm được, ngược lại là đụng phải tông chủ. Từ sư đệ, đến hậu sơn chuyện gì? Nhạn hành thiên thực là tại động phủ mình bên trong tu luyện. Hắn không thấy được từ ngôn, lại có thể sau khi nghe được núi chỗ truyền đến la to. Tìm không thấy thái thượng trưởng lão động phủ, từ ngôn dắt cuống họng hô nửa ngày. Tông chủ, ta người sư tôn kia đến cùng chạy đến nơi đâu? Lần này tông môn nhiệm vụ, ta phải chăng có thể không đi? Nhìn thấy tông chủ cũng được. Từ ngôn vừa nhìn thấy nhạn hành thiên, lập tức chạy tới hỏi thăm. Thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, phàm là hư đan trưởng lão nhất định phải tiến về ma la động. Từ sư đệ cũng không ngoại lệ. Nhạn hành thiên cười khổ một tiếng, nói, bởi vì lần này không chỉ có ta kim tiễn tông, tà phái thiên quỷ tông cũng sẽ điều động đại lượng hư đan cường giả tiến về. Như không cách nào thế lực ngang nhau, kim tiễn tông một phương nhất định phải ăn thiệt thòi, cho nên mới điều động tất cả trưởng lão tiến về. Ý đồ chân chính là ngăn chặn thiên quỷ tông tam thập lục lộ quỷ sứ. Tông chủ nói như vậy, từ ngôn biết mình chạy không khỏi, thực không cần đến người khác. Một mình hắn thì có thể dọa được quỷ sứ nhóm không dám lên tiếng. Rơi vào đường cùng, từ ngôn đành phải cô đơn mà đi. Đi trước lội tự linh đường, tìm tới bàng hồng nguyệt, căn dặn nhà mình nương tử tuyệt đối không thể tiến về ma la động. Tông môn trưởng lão nhất định phải tiến về. Trúc cơ đệ tử không ai có thể yêu cầu tất cả đều phải đi. Bàng hồng nguyệt nguyên bản cũng không nghĩ tham dự lần này tông môn nhiệm vụ. Đạt được từ ngôn căn dặn, lập tức gật đầu đáp ứng. Phu quân chuyến này phải cẩn thận nhiều hơn. Bàng hồng nguyệt ôn nhu nói. Ta đã trong đan điền hình thành linh khí chi đoàn. Có lẽ trong vòng 2 năm tức có thể đột phá hư đan. Bàng hồng nguyệt thiên phú so với từ ngôn cũng không kém. Có thể có được hôm nay tu vi không có gì bất ngờ xảy ra. Hầu ở nàng bên cạnh tiểu công chúa làm theo mân mê miệng. Quái thanh quái khí nói ra. Hồng nguyệt tỷ lúc nào tại trong bụng hình thành sinh mệnh khí đoàn mới tốt. Xem ra là có ít người công lực quá nhỏ bé. Hoặc là công năng không được đầy đủ. Hi hi hi hi. Đến từ sở Linh Nhi chế diễu. Để từ ngôn sắc mặt trắng nhợt. Cả giận nói. Ngươi tại xem nhẹ bản trưởng lão bản sự. Đúng nha. Nếu như từ trưởng lão bản lãnh lớn. Là sao nhà ta Hồng Nguyệt tỷ cái bụng còn không có nâng lên đến đâu. Sở Linh Nhi che miệng yêu kiều cười. Nghe được bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ. Yêu nữ cũng là yêu nữ. Từ ngôn mang theo một bụng ngột ngạt trở về Thiên Hải Lâu. Chuẩn bị sắp đến Tề Mi Sơn hành trình. Bàng Hồng Nguyệt không đi. Sở Linh Nhi nhưng đánh tính toán đi một chuyến Tề Mi Sơn. Nàng thích nhất náo nhiệt. Tất cả trưởng lão tất cả đều tham dự tông môn nhiệm vụ. Sao có thể không đi gặp một phen đâu. Chỉ là tại trước khi chuẩn bị đi. Sở Linh Nhi bị Sở Hoàng gọi đến đại điện. Đối mặt với uy áp tổ phụ. Sở Linh Nhi không dám nghịch ngợm, quy quy củ củ địa đứng ở một bên. Nha đầu, Lần này tông môn nhiệm vụ, ngươi có thể nguyện tiến về. Sở Thương Hải lặng lặng mà ngồi tại bên trong đại điện. Thanh âm bình tĩnh hỏi, còn tưởng rằng tổ phụ nhìn ra bản thân ý đồ. Sở Linh Nhi không dám nói dối. Nói, Linh Nhi đã tại Sở Hoàng Sơn tu luyện đã nhiều năm. Muốn ra đi gặp một phen. Trong đại điện trầm mặc xuống. Qua hồi lâu, Sở Linh Nhi phảng phất nghe được một tia thấp không thể nghe thấy thở dài. Ngay sau đó từng kiện lưu quang lấp lóe dị bảo bị vây quanh ở bên người. Có hộ thân bảo giáp, có nhỏ nhắn thuẫn bài, có phong cách cổ xưa gương đồng, còn có ba thanh trường kiếm. Toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí. Kinh hỉ vạn phần tiểu công chúa. Thu hồi bảo bối về sau vội vàng vạn phúc bái tạ. Sau đó lanh lợi rời đi đại điện. Đối với hoàng gia gia ban thường, Sở Linh Nhi hoan hỉ đến không ngậm miệng được, còn tưởng rằng là trưởng bối lo lắng. Làm Sở Linh Nhi thân ảnh biến mất về sau, không người trong đại điện, thêm ra một đạo thon gầy thân ảnh. Thân ảnh mơ hồ, lại mang theo làm cho nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy khí tức sợ hãi. Sở Thương Hải đứng dậy mà đứng, an ổn thần sắc trở nên cung kính rất nhiều. Thấp giọng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, Linh Nhi cái đứa bé kia mới vẻn vẹn trúc cơ cảnh giới, trúc cơ. Thon gầy thân ảnh nhẹ khẽ lắc đầu. Cảm thán nói, thần văn lại như thế nào đâu? Nếu như bọn họ có thể thành công, có lẽ sẽ cởi ra phần này bí ẩn. Cũng có lẽ sẽ để thiên hạ thương sinh miễn ở hạo kiếp. Đây là chúng ta thiên nam giới tu hành sau cùng cơ hội. Thon gầy thân ảnh lưu lại một câu nói nhỏ. Cứ thế biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, xa ngoài vạn dặm Thiên Quỷ Tông bên trong, hung điện đại môn bị một cái béo tay đẩy ra. Tối tăm trong đại điện, ngồi xếp bằng cao lớn thân ảnh, dường như hung thú, mở mắt ra, Khương Đại Xuyên trong ánh mắt, vẻ hung lệ càng thêm dày đặc mấy phần. Đại Xuyên a, thời điểm đến, người muốn đi một chuyến Ma La Động. Mơ hồ mà mập mạp thân ảnh đi tới gần, ngữ khí ngưng trọng nói ra, nhớ kỹ, nhất định phải đi đến bí cảnh cuối cùng, hết sức phá vỡ một tầng đỏ thẫm cấm chế. Ta không đi. Khương Đại Xuyên mắt lộ ra hung mang, quát, 5 năm trước ta liền nên kết anh mới đúng. Bây giờ vẫn như cũ là hư đan tu vi, ta muốn tiến giai nguyên anh chi cảnh. Không đi cũng phải đi, nếu không, ta sẽ thu hồi sư đệ Hắc Phong kiếm. Thân ảnh mơ hồ thanh âm lạnh lẽo, nói, chẳng lẽ quên ngươi sư tôn trước khi lâm chung nói qua với ngươi cái gì? Lão phu là ngươi sư bá. Ta lời nói, cũng là ngươi sư tôn lời nói. Đề cập sư tôn hai chữ, Khương Đại Xuyên ánh mắt lắc động một cái. Trong mắt hung lệ cũng tiêu tán theo mấy phần. Cúi đầu không nói, trước mặt hắn vị này Thái Thượng Trưởng Lão. Cơ hồ quanh năm không tại tông môn, càng không người nhìn thấy. Mà lại vị này Thái Thượng Trưởng Lão thân phận, vẫn là lần trước hung điện điện chủ sư huynh. Bàn về đến chính là Khương Đại Xuyên sư bá. Sư bá muốn thu về pháp bảo. Coi như Khương Đại Xuyên không cho, hắn cũng ngăn cản không nổi thần văn cảnh cường giả. Rơi vào đường cùng, Khương Đại Xuyên trầm giọng hỏi. Bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì? Phá tan cấm chế gặp được cái gì? Không cần hỏi nhiều. Phá tan cấm chế, lão phu liền có thể lấy bản thể đến. Nếu như không phá nổi, ngươi tự hành nghĩ biện pháp thoát đi chính là, nếu là trốn không thoát đâu, nếu như chết ở bên trong làm sao bây giờ? Khương Đại Xuyên không cam lòng chất vấn, sinh làm theo phúc, chết làm theo suy, sinh tử sự tình, ai có thể nhìn thấu, đổi đến đâu, cho dù này đều không đi, ngồi tại cái này hung điện bên trong, qua cái mấy trăm năm, người vẫn là sẽ chết. Mập mạp thân ảnh ngẩng đầu lên, nhìn lấy tối om mái vòm, tự nói lấy, nếu như có thể thành công, có lẽ chúng ta biết giải mở chánh thức phi thăng chi mê. Tu tiên chi lộ, lắc đầu. Thân ảnh mơ hồ mang theo từ tiếng cười nhạo biến mất tại bên trong đại điện. Đến từ thần văn cường giả tối nghĩa chi ngôn, liền Khương Đại Xuyên đều nghe không hiểu nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.